Cửu vực kiếm đế, chương 2240, không cách nào độ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Về phần cái kia Thượng Kiếm Tông truyền thừa, chưa hẳn chúng ta không chiếm được, hiểu rõ nhất Thượng Kiếm Tông, nhưng vẫn là chúng ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nộ Liệu kiếm đế cười lạnh một tiếng, trong mắt tránh qua một tia không dễ dàng phát giác âm tàn. Cửu vực tầng tầng không gian chỗ sâu nhất, một phương tiểu thế giới bên trong, cái này một phương tiểu thế giới, cơ hồ chính là thuần túy ma ý ngưng tụ, từ xa nhìn lại, đều có thể nhìn thấy trong đó kinh thiên ma ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma ý thao thiên, không gì hơn cái này, tuyệt đối là nhất phương ma vực. Bình thường võ giả, cho dù là hơi tới gần, đều sẽ bị ở trong đó ma ý ăn mòn, trực tiếp biến thành ma tộc, cho dù là một chút thực lực hơi yếu ma tu, đều không thể ngăn cản bực này ma ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này, liền là lục đạo ma môn hang ổ. Lục đạo ma môn, làm đã từng cửu vực xưng bá nhất thời ma tông, lại lần nữa quật khởi, đã là tiêu diệt cửu ma thành. Trở thành Thượng Kiếm Tông mới 7 đại tông môn một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thượng Kiếm Tông kiếm thuật truyền thừa. Hừ, ta không quan tâm, nhưng là tiểu tử kia, ta nhất định phải giết hắn. Tại cái này lục đạo ma môn chỗ sâu trong một tòa cung điện, ngồi tại vương tọa phía trên nam tử trẻ tuổi, trong ánh mắt đều là lộ ra mấy phút giây tàn sát ý mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này nam tử trẻ tuổi mặc dù tuổi trẻ, nhưng ngồi tại vương tọa phía trên, lại là có một loại vô thượng uy nghiêm. Tại hắn phía dưới, vô số ma đạo cự phách, đều là đứng ở hai bên, thần sắc cung kính vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này nam tử trẻ tuổi, chính là ma đế, từng tại Sở Phong Miên tiến đánh lục đạo ma môn thời điểm. Kém một chút liền đem cái này ma đế chém giết, ma đế lấy niết bàn thần thể, phân hóa ra 9 đạo hóa thân, đều là bị Sở Phong Miên chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là hiện tại xem ra, ma đế thực lực không phải là không có hạ xuống, ngược lại là lại hữu cơ duyên, hiện tại càng là dẫn đầu lục đạo ma môn, trở thành cửu vực quái vật khổng lồ một trong. Tại cái này phương, đứng thẳng không ít ma đạo cường giả, trên thân đều là tản ra vô cùng kinh khủng khí tức, nhất cử nhất động ở giữa, đều đủ để dẫn động thiên địa chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên đều là đã bước vào thiên nhân cảnh tồn tại. Ma đế mới mở miệng, hắn trong giọng nói sát ý, chính là không che giấu chút nào, lửa giận trùng thiên, hận không thể hiện tại liền muốn chém giết Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma đế cùng Sở Phong Miên trước đó thù hận, có thể nói là kẻ thù sống còn. Chiến ma, tin tức này thế nhưng là thật, người này thực sự đến Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma đế ánh mắt, nhìn về phía dưới một vị tráng hán, lạnh giọng mở miệng nói. Cái này một tôn tráng hán, người khoác khải giáp, ẩn chứa vô biên chiến ý, chính là lục đạo ma môn bên trong mới một đảm nhiệm chiến ma tôn chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến ma tôn chủ nghe được ma đế lời nói, đều là cung kính ngẩng đầu lên hồi đáp. Bệ hạ, tin tức này là ta từ Thiên Kiếm Tông nơi nào đến, cũng không giả, hiện tại Hoang Cổ Môn, Thiên Xu Điện, Thánh Vương Tông người đều đã phái người tiến đến sâu trong hư không, tìm kiếm Thượng Kiếm Tông di tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy thì tốt, chiến ma, lần này liền từ ngươi dẫn người tiến đến, nhớ kỹ, nhất định phải giết tiểu tử kia. Ma đế nghe xong lời này, băng lãnh mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vâng, chiến ma tôn chủ trả lời một tiếng, liền là chuẩn bị quay người rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bệ hạ, Nhưng lúc này, ở bên cạnh một tôn lão giả, lại là chậm rãi mở miệng nói, hắn thần sắc đạm mạc vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma đế nhìn thấy cái này một tôn lão giả thời điểm, đều là yên tâm bên trong cuồng ngạo, ngữ khí bình thản nói ra. Nhân ma, ngươi có chuyện gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt lão giả này, đồng dạng vì lục đạo ma môn tôn chủ một trong nhân ma tôn chủ, bất quá so với đối đãi chiến ma tôn chủ thời điểm, ma đế đối đãi cái này nhân ma tôn chủ, ngữ khí hiển nhiên muốn khách khí nhiều. Cùng lục đạo ma môn bên trong đại bộ phận đệ tử khác biệt, trước mắt cái này nhân ma tôn chủ, thế nhưng là một tôn đã từng lục đạo ma môn lão cổ đồng, mấy vạn ngàn năm lục đạo ma môn xưng bá thời điểm một vị trưởng lão, thực lực sâu không lường được, ngủ say vài vạn năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lần ngoài ý muốn bên trong, ma đế mới phát hiện lão giả này, đem tỉnh lại, lão giả này cũng đã trở thành lục đạo ma môn nhân ma tôn chủ. Bất quá đối với đại hắn, ma đế đều là vô cùng cẩn thận, này loại sống vài vạn năm ma đạo cự phách, dù cho là hắn, đều phải cẩn thận đối đãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói cái này Sở Phong Miên, kế thừa kiếm đạo môn truyền thừa. Cái này kiếm đạo chi chủ, thế nhưng là một tôn hằng cổ vô địch tồn tại. Ta hoài nghi trên người này, có liên quan tới kiếm đạo chi chủ bí mật, trực tiếp giết người này, quá lãng phí. Không bằng liền từ ta cùng chiến ma, đồng loạt ra tay, bắt giữ tiểu tử kia đến, mang về trong ma tông, thật tốt thẩm vấn một phen, tại giao cho bệ hạ xử trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, nhân ma ngươi đã nguyện ý xuất thủ, vậy lần này, liền từ ngươi mang theo chiến ma xuất thủ, có thể bắt sống tốt nhất, không thể lời nói, trực tiếp chém giết. Ma đế ánh mắt nhất chuyển suy tư một chút, gật đầu nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vâng, nhân ma tôn chủ đáp lại một tiếng, chính là mang theo chiến ma tôn chủ, đồng loạt rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu trong lúc nhất thời. Tại cái này yên lặng vô cùng sâu trong hư không bên trong, không biết là có bao nhiêu vị cường giả giáng lâm. Đây hết thảy đủ loại, Sở Phong Miên cũng không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Thượng Kiếm Tông, trong sân rộng. Sở Phong Miên vẫn là chờ đợi thiên địa chi lực tụ tập kiếp vân ngưng tụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ngay tại hắn trên đỉnh đầu. Này kiếp lôi trọn vẹn là thu nạp chung quanh phương viên 10 vạn dặm thiên địa chi lực, thế mà còn chưa ngưng tụ thành hình. Kiếp này vân lực lượng đã là so với võ giả tầm thường độ qua thiên nhân đại kiếp thời điểm uy năng, mạnh mẽ gấp mấy vạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, thế nhưng là kiếp này mây, y nguyên còn chưa ngưng tụ thành hình. Chuyện gì xảy ra, cái này thiên nhân đại kiếp, vì sao còn không giáng lâm? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên nhìn lên bầu trời phía trên kiếp vân, trong mắt đều là lộ ra mấy điểm vẻ kỳ quái. Ngay lúc này, hắn nhìn xem trên đỉnh đầu kiếp vân, lại là tại tích xúc lực lượng về sau, đột nhiên tán đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đỉnh đầu kiếp vân, đột nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra, ta vì sao a không thể trùng kích thiên nhân đại kiếp? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên thấy cảnh này, đều là vô cùng kỳ quái. Bàn về thực lực, Sở Phong Miên đã sớm đạt đến có thể trùng kích thiên nhân đại kiếp yêu cầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, với lại vừa mới theo Sở Phong Miên thôi động toàn lực, hắn đều cảm giác được, kiếp vân không ngừng ngưng tụ. Thế nhưng là cái này ngưng tụ kiếp vân, hiện tại lại là đột nhiên biến mất. Một màn này để Sở Phong Miên đều là có chút không rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, cho dù là trong cổ tịch, Sở Phong Miên đều chưa từng nghe qua. Cái này thiên nhân đại kiếp kiếp vân, thế mà hội ngưng tụ đến một nửa, đột nhiên biến mất. Sở Phong Miên lại lần nữa thôi động lực lượng, mong muốn dẫn động thiên nhân đại kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, nhưng rất nhanh, cái này kết quả lại là cùng vừa mới như đúc như thế. Kiếp vân đang ngưng tụ một hồi, liền tan họp đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu căn bản là không có cách chân chính giáng lâm. Chẳng lẽ ta không cách nào trùng kích thiên nhân cảnh? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên lông mày theo sát. Không độ qua thiên nhân đại kiếp, liền không cách nào trùng kích thiên nhân cảnh. Như vậy, Sở Phong Miên chẳng phải là muốn một mực vây ở nửa bước thiên nhân cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đây đối với Sở Phong Miên tôi nói, là hắn từ không nghĩ tới. Sở Phong Miên biết, hắn dẫn động thiên nhân đại kiếp, tuyệt đối lại so với lên trong lịch sử bất luận cái gì một đạo thiên nhân đại kiếp, đều hội kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thế nhưng là hắn chưa hề muốn qua. Cái này thiên nhân đại kiếp, thế mà hội giáng lâm không xuống. Chẳng lẽ là thiên địa chi lực không đủ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên não hải suy nghĩ cái này, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.